Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2437, chương 2439, lại bật hack. Tần Dương chưa bao giờ thấy qua nữu nữu bộ dáng này. Nhìn xem tiểu loli giống như nhẫn thụ lấy cực lớn thống khổ. Tần Dương vội vàng cấp nàng đưa vào, cổ Phật huyền ma khí. Nhưng cũng không có lên tác dụng quá lớn, chẳng qua là hơi nhường đối phương thống khổ trì hoãn một chút. Mà lúc này, trên mặt đất huyết dịch đột nhiên tràn ngập khai mở. Tần Dương mấy người thấy hoa mắt, phát hiện xung quanh toàn bộ tất cả đều biến. Tất cả đều là huyết hồng sắc, phảng phất thân ở tại một mảnh cự đại huyết sắc đại dương. Tần Dương muốn đi ra ngoài, lại tìm không thấy phương hướng. Vưu Na Na cùng Tần Thiến Thiến cũng bị vây ở mảnh máu này sương mù bên trong. Chăm chú dắt lấy Tần Dương y phục, khuôn mặt thương bạch sợ hãi. Bên ngoài truyền đến bố gia Lạc Vương tử đắc ý tiếng cười. Nữ hoàng bệ hạ, rất thoải mái đúng hay không? Vì đạt được những cái này nguyền rủa chi huyết, ta chính là hao phí rất lớn tinh lực a. Lăn lộn, hỗn đản, nữu nữu trên mặt thống khổ vẫn như cũ, da rẻ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từng điểm nứt ra. Cực kỳ khiếp người, lúc trước giáo đình vì đối phó cường đại hấp huyết quỷ vương quốc, đem Giê-xu lưu lại một điểm thánh huyết luyện hóa thành nguyền rủa chi huyết, dùng nó trấn áp mấy trăm vạn hấp huyết quỷ cùng hấp huyết quỷ chi vương. Nguyền rủa chi huyết là hấp huyết quỷ khắc tinh, chuẩn xác là càng là nắm giữ hoàng mạch huyết thống hấp huyết quỷ khắc tinh, vô luận thực lực gì, chỉ cần bị khốn trụ, cơ bản rất khó chạy thoát, cửu tử nhất sinh. Như nữu nữu sớm biết đối phương biết dùng loại vật này tới đối phó nàng, nhất định sẽ không tùy tiện hành động. Giờ phút này Tần Dương cũng có chút phiền não. Nếu như có thể nhắc nhở phát giác đối phương âm mưu, có lẽ không đến mức bị động như vậy. Chủ yếu là chính mình quá tự phụ, xem nhẹ đối phương âm mưu quỷ kế. Tiểu manh, làm sao ra ngoài? Tần Dương hỏi. Rất khó. Tiểu manh trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, ngươi có thể cưỡng ép ra ngoài, nhưng cái này, nguyên rủa chi huyết, là nữu nữu khắc tinh. Nàng rất khó ra ngoài, trừ phi, ngươi đem nguyên rủa chi huyết cho hút sạch. Hút sạch, Tần Dương nhìn qua xung quanh càng lúc càng nồng nặc huyết vụ. Khóe môi nhếch lên, lẩm bẩm nói, dù sao sẽ không chết, thử một thoáng không sao. Thế là Tần Dương thôi động công pháp, bắt đầu hấp thu xung quanh huyết khí. Rất nhanh, từng sợi huyết khí nồng đậm cưỡng ép bị hắn hấp thụ tại trên thân thể. Theo lỗ chân lông từng điểm rót vào. Giờ phút này, huyết vụ bên ngoài, bố gia Lạc Vương tử nhìn qua bị huyết vụ chìm ngập mấy người thân ảnh. Trên mặt ý cười sán lạn, thật đáng tiếc a. Đem cái kia hai cái nha đầu cũng liên lụy vào đi, uổng phí hết hai cỗ thiếu nữ thanh xuân thân thể. Kata đại tế tự sắc mặt nặng nề, giết Elizabeth, đến lúc đó tìm không thấy Vương Miện làm sao bây giờ? Vương Miện, bố gia Lạc Vương tử ánh mắt lưu động, thản nhiên nói, tìm đạt được tốt nhất, tìm không thấy, ta cũng có thể trở thành Dạ Hoàng tộc quốc vương. Dù sao ta là duy nhất nắm giữ hoàng mạch huyết thống người. Hơn nữa có ngươi cái này đại tế tự làm nghi thức, ai sẽ có dị nghị? Đã như vậy, ngươi vì sao không còn sớm động thủ? Nhất định phải cùng nàng làm giao dịch gì? Hừ, nhà đầu kia đừng xem như cái tiểu nữ hài, kỳ thực khôn khéo rất. Ta nếu không dùng mồi câu, nàng làm sao có khả năng mắc câu? Làm sao có khả năng rơi vào ta bện bẫy dập bên trong? Cho nên, nàng phụ hoàng hài cốt thực ở ngươi nơi này? Kata đại tế tự hỏi. Đương nhiên, bố gia Lạc Vương tử khóe môi nụ cười càng quỷ dị, lẩm bẩm nói, hơn nữa, giấu ở một cái nàng vĩnh viễn tìm không thấy địa phương. Bên cạnh Hạ Tình nghe lấy bọn họ lời nói, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cái kia huyết vụ. Tần Dương muốn chết sao? Có lẽ cái này chính là kẻ yếu số mệnh đi, dù là thực lực lại cao hơn, gặp được không có cách nào đối phó địch nhân, cũng một dạng như sâu kiến đồng dạng bị người giẫm ở dưới chân. Ta vừa rồi lựa chọn là sáng suốt nhất lựa chọn. Hạ Tình âm thầm may mắn, nếu như nàng vừa rồi lựa chọn đứng Tần Dương cái kia một bên, chỉ sợ hiện tại nàng cũng sẽ vây ở cái kia đáng sợ huyết vụ bên trong, trở thành một cỗ khô lâu. Đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, Kata đại tế tự bỗng nhiên la hoảng lên. Hạ Tình ngưng mục tiêu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi còn nồng đậm huyết vụ cuối cùng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm thiếu. Bố Gia Lạc Vương tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hắn xuất ra một cái hắc sắc vũ mao, trong miệng lặng yên đọc chú ngữ. Tại vũ mao ngưng xuất huyết châu chớp mắt ném đi qua, nguyên bản mỏng manh huyết vụ lại dần dần nồng nặc lên. Nhưng mà còn không có các loại Bố Gia Lạc Vương tử thở phào, huyết vụ lần nữa giảm thiếu. Chuyện này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bố Gia Lạc Vương tử mộng bức, một ít dự cảm không tốt nổi lên trong lòng. Huyết vụ từng điểm giảm ít, làm Tần Dương thân ảnh bốn người lúc xuất hiện, Bố Gia Lạc mới rốt cục thấy rõ tình huống, lập tức ra đầu nổ tung, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Con hàng này đang làm cái gì? Hấp thu nguyền rủa chi huyết. Hắn điên sao? Muốn biết, nguyền rủa chi huyết cũng không phải phổ thông tử khí đơn giản như vậy. Chỉ cần hút vào một điểm, chắc chắn phải chết, coi như ngươi là bất tử, cũng sẽ nhiễm phải nguyền rủa, công lực toàn bộ phế, triệt triệt để trở thành phế nhân. Thoải mái a, làm Tần Dương đem cuối cùng một sợi nguyền rủa chi huyết sau khi hấp thu, trường thở phào một hơi, một mặt hài lòng biểu lộ, thật giống như đánh xong pháo phía sau hút điếu thuốc tựa như. Hắn nhìn xem vẻ mặt kinh ngạc rung động Bố Gia Lạc Vương tử cùng Kata đại tế tử, hỏi, còn gì nữa không? Lại cho ta một chút. Bố Gia Lạc, ngoặc kép, con hàng này là người sao? Xin hỏi trên đời này còn có thứ gì có thể giết chết hắn, hoặc là nhường hắn trọng thương trở thành phế nhân? Lúc này, trong ngực tiểu lô ly thần sắc không thống khổ nữa. Trên thân nứt ra vết thương đã từ lâu khép lại, thậm chí da rẻ còn không tên kiều nộn rất nhiều. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Bố Gia Lạc, ngữ khí cực hàn, hiện tại, ta xem ngươi còn có hậu chiêu gì. Bạch, nàng huy động sau lưng cánh chim, hướng về Bố Gia Lạc bay qua, mà Tần Dương là xông về Kata đại tế tự. Lên, Bố Gia Lạc Vương tử sắc mặt âm trầm như mực, đối với nhà hàng bên trong tay ra lệnh. Nhà hàng bên trong, hơn 20 chiếc cao các loại hấp huyết quỷ lộ ra dữ tợn diện mục, nhào về phía nữ nữ, trong miệng phát ra bén nhọn thanh âm chói tai. Huyết tế, chết. Nữ nữ nâng lên tinh tế trắng nõn cánh tay, chỗ mi tâm hoàng tộc ký hiệu có hơi lóng lánh, lộng lẫy rực sáng huyết sắc quang mang hóa thành từng chuôi trường kiếm, trong nháy mắt chém xuống mấy cái đầu. Cái khác một bên, Kata đại tế tự chứng kiến Tần Dương công kích mà đến, vội vàng cầm trong tay pháp trượng giơ lên thật cao, quang quác niệm chú nói. Một cỗ lực lượng cuồng bạo bao quanh nàng thân thể tiếp tục xoay tròn. Nhưng mà nàng chưa kịp niệm xong, Tần Dương bỗng nhiên giơ cánh tay lên, phóng xuất ra một ít nguyên rủa chi huyết, vung ra Kata đại tế tự xung quanh, tơ máu tự động thành vòng, đem hắn Kata đại tế tự ở bên trong ngưng hóa ra nồng đậm huyết vụ. Thấy cảnh này, Kata đại tế tự dọa đến hồn phi phách tán, trong tay pháp trận điên cuồng vung vẩy, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể từng điểm cảm thụ được chính mình lực lượng bị giam cầm. Cái này không có khả năng, cái này không có khả năng. Ngoặc kép, Kata đại tế tự vẻ mặt không cam chịu, phát ra hối hận gào thét âm thanh. Trên thân xuất hiện từng đầu vết rách, bị nồng đậm huyết vụ ăn mòn lấy, vô cùng thê thảm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.